Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2283, chương 2288, địa đệ nhất. Lấy Hạ Minh làm trung tâm, từng lớp hùng hồn linh khí nhộn nhạo lên, những linh khí này, giống như hồng thủy đồng dạng nghiêng về mà ra, lực lượng đáng sợ. Trực tiếp đem diễn võ trường cho trong nháy mắt đè nát. Bực này uy áp cũng là chấn kinh vô số người. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Tại Hạ Minh trước ngực chậm chạp xuất hiện một đạo linh ấn. Chẳng biết tại sao, đạo này linh ấn lại là cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Riêng là linh ấn phía trên ẩn chứa lực lượng cường đại, càng là làm cho người kinh hãi run sợ. Dù là hạo thiên nhân vật như vậy, đều là ngửi được một số uy hiếp. Tại cái này vô số ánh mắt dưới, linh ấn chậm chạp phóng đại, xem ra giống như ngọc tủy đồng dạng, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Nhưng linh ấn phía trên, lại là phủ đầy huyền ảo phù văn huyền ảo khó lường. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh hai tay như thế đẩy. Linh ấn lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt, thẳng đến hạo thiên bọn người mà đi. Những nơi đi qua, bất kỳ trở ngại nào đều là bị trong nháy mắt vỡ nát. Thậm chí thì liền không khí, đều là bộc phát ra bén nhọn tiếng phá hủy. Vô số người gặp đến đại địa phía trên, đúng là xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh. Cái kia thủ hộ diễn võ thai trận pháp. Cũng là tại thời khắc này không thể thừa nhận lực lượng khổng lồ. Bành một tiếng, lên tiếng mà nát, không có trận pháp thủ hộ. Diễn võ thai dường như đậu hũ đồng dạng, bị tùy tiện oanh ra một đạo khe rãnh. Đạo này công kích phương hướng, thì là hạo thiên bọn người phương hướng. Vô số người nhìn thấy cái này có chút đầy giấy thương tích võ đạo đài. Bên trong thiên địa người đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Một cỗ ý lạnh cũng là theo bàn chân chui vào trong lòng. Loại lực lượng kia làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nhìn qua cái kia chạy như bay đến quang ấn. Hạo thiên bọn người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Loại kia lực lượng kinh người. Đem bọn hắn quần áo đều là chấn động đến bay phất phới. Cái này còn không nói. Bọn họ đều là ở đây đợi lực lượng dưới, chấn động đến lui lại mấy bước, thì liền ra thịt, đều là có một loại nhói nhói cảm giác. Thân thể bọn họ cũng là tại phóng thích lấy nguy hiểm tín hiệu. Toàn bộ dùng toàn lực ngăn cản, hạo thiên cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí trong cơ thể như sóng biển đồng dạng, bay vọt mà ra, lực lượng đáng sợ. Cho dù là so với chuyển linh cảnh nhất trọng cao thủ, cũng không chút nào như hạo thiên chiến lực ngập trời. Có lẽ hạo thiên bạo phát cho Bắc Thần bọn người một số định lực. Vì vậy Bắc Thần mấy người cũng là ào ào bộc phát ra so tự thân còn cường đại hơn lực lượng. Bọn họ vận đủ nguyên khí, chính là hung hăng hướng về đạo này linh ấn hung hăng công kích đi qua. Nguyên khí đón gió căng phồng lên, sáu người này nguyên khí, tựa hồ tại thời khắc này ngưng tụ thành một con rồng lớn. Đại Long ngửa mặt lên trời gào thét, bay thẳng mà đi, tựa hồ muốn trước mắt lực lượng cho vỡ nát. Bành, linh ấn giống như xẹt qua chân trời sao chổi, vẽ lên một đạo thật dài ánh sáng, mang theo thì liền chuyển linh cảnh cao thủ đều là hãi hùng khiếp vía bá đạo sóng linh khí. Tại cái kia từng đạo hiện ra kinh hãi dưới ánh mắt. Cùng hạo thiên bọn người gào thét mà đến công kích, hung hăng đối đụng nhau, tiếng nổ mạnh vang vọng, giống như cửu thiên thần lôi nổi giận, âm âm thanh âm, đem cái này mấy ngàn trượng lớn nhỏ diễn võ thai, đều là cho chấn thành phấn vụn. Trực tiếp chôn vùi, tất cả mọi người có thể thấy rất rõ ràng. Tại đối với đụng chốc lát, hạo thiên các loại thân thể người như bị thương nặng, toàn bộ giống như cắt đứt quan hệ cánh diều đồng dạng. Ào ào là bay rớt ra ngoài, lại nhìn cái này đầy rẫy thương tích khắp nơi. Trên mặt đất có thì là những thứ này giữ tợn hố to. Có thể nhìn ra được, vừa mới một kích này, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bành, bành, bành, bành, lục đạo trầm đục âm thanh, cũng là tại đồng thời vang vọng ra. Vô số người nhìn thấy, sáu bóng người hung hăng va chạm trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một đạo tinh hồng vết cát, thẳng đến vạch ra 10 trượng xa. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sáu bóng người che ngực, không hẹn mà cùng phun ra một miệng tươi máu. Sáu người đều là hoảng sợ nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Giờ khắc này, đạo thân ảnh này tại sáu người trong mắt lại là vĩ đại như vậy, đáng sợ như vậy. Bọn họ cuối cùng là biết Hạ Minh cùng giữa bọn hắn chênh lệch. Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Lấy một địch sáu, vậy mà trực tiếp đem bọn hắn miểu sát. Bọn họ thậm chí còn cảm giác được, Hạ Minh còn có lưu thủ, vẫn chưa sử xuất toàn lực. Nếu là Hạ Minh sử dụng toàn lực lời nói, bọn họ cái này sáu tiên thiên viên mãn cao thủ, đoán chừng có thể bị trong nháy mắt chém giết. T, giờ khắc này bên trong thiên địa cũng là hít sâu một hơi, sau đó bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Thật mạnh, có người nhịn không được hoảng sợ nói, thật đáng sợ. Đây chính là Hạ Minh sư huynh sao? Hắn đã cường đại đến đáng sợ như vậy cấp độ a. Có ít người song quyền nắm chặt. Năm đó Hạ Minh bước vào Huyền Tâm Tông, bất quá mới thiên cấp sơ kỳ cảnh giới, lúc này mới bao lâu thời gian, Hạ Minh nghiêm chỉnh bước vào chuyển linh cảnh, dạng này tu luyện tốc độ, bọn họ cũng là nhìn mà phát khiếp. Hạ Minh tu luyện tốc độ, cũng là kích thích bọn họ trái tim, để bọn họ đều là có một loại muốn lập tức bế quan tu luyện xúc động. Nếu là đổi thành bọn họ đứng ở chỗ này lời nói, bọn họ chỉ sợ đều sẽ có một loại kiêu ngạo, có một loại cảm giác tự hào. Cái này bị người vạn thế chú mục cảm giác, thật sự là quá thoải mái. Tại đài này dưới, Lạc Tiêu Tiêu cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Một đôi mắt đẹp, tại Hạ Minh trên thân dừng lại chốc lát, nói khẽ, gia hỏa này thật đúng là một cái đồ biến thái, nhất kích đánh tan Hạo Thiên sáu người, gia hỏa này vẫn là người a. Lạc Tiêu Tiêu đều là liếc một cái miệng nhỏ nhắn, bị Hạ Minh cho giật mình. Đúng vậy a, gia hỏa này thực lực tựa hồ lại có chỗ tăng cường, cũng không biết gia hỏa này tu luyện tới cảnh giới gì, thật muốn nhìn một chút gia hỏa này khiêu chiến thiên bảng. Đoán chừng hiện tại cũng chỉ có thiên bảng thành viên mới có tư cách đánh với hắn một trận a. Giang Vũ Nam ánh mắt sáng rực nói ra, ta nghĩ hắn cần phải chẳng mấy chốc sẽ khiêu chiến thiên bảng a. Bạch Hạc há hốc mồm đột nhiên nói, thật sao? Lạc Tiêu Tiêu kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ các ngươi cho tới nay liền không có phát hiện hắn tựa hồ lật tung ba bảng a? Bạch Hạc nhịn không được nói ra, ba bảng. Lời vừa nói ra, hai người bọn họ đều là toàn thân chấn động, cúi đầu tự hỏi, cái này trước sau vừa nghĩ, có thể không phải liền là Hạ Minh đã khiêu chiến ba bảng, ba bảng đệ nhất, nếu là ở khiêu chiến thiên bảng, cái này không thì tương đương với bốn bảng đệ nhất a. Từng ấy năm tới nay như vậy, có thể đạt tới bốn bảng đệ nhất nhân cũng không thấy nhiều. Cũng chỉ có Lý Huyền Thông, lấy tốc độ nhanh nhất quật khởi, cuối cùng trở thành bốn bảng đệ nhất, cuối cùng để vô số người theo không kịp, chỉ có thể nhìn lên. Các ngươi thua. Sau một khắc, Hạ Minh cái kia thản nhiên thanh âm tự diễn võ thai phía trên vang vọng ra. Huyền Tâm Tông đệ tử tầm mắt đều là ào ào rơi vào cách đó không xa Hạo Thiên bọn người trên thân. Lại là nhìn thấy, Hạo Thiên bọn người ào ào là đứng dậy, cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngươi thắng, từ hôm nay, ngươi chính là địa bảng đệ nhất. Lời vừa nói ra, bên trong thiên địa người đều là bắt đầu trầm mặc. Sau một hồi, lúc này mới bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Vô số người nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt càng là toát ra một chút tôn kính cùng hâm mộ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.